Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Hancock bụng lớn. Năm 1 năm. Đương nhiên, đối với Adob tới nói, thế giới đến tột cùng như thế nào không quan trọng, chỉ cần hắn cùng người hắn yêu thật tốt, như vậy thì tính thế giới hủy diệt cũng giống vậy mỹ hào. Hắn thậm chí ước gì những cái kia châu bò người đều chết sạch. Dạng này, không phải chỉ còn lại hắn nghiêu bức nhất sao? Cùng nhỏ Robin phân biệt sau, Adob trực tiếp về tới nữ nhi đảo. Đúng vậy, đến nhìn nữ nhi thời gian. Quản nó ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, nữ nhi của ta mới trọng yếu nhất. Thân ấy, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý. Adob đột nhiên xuất hiện tại Hancock trước mặt, như đứa trẻ con làm cái mặt quỷ. Bao lớn người, còn như thằng bé con đồng dạng. Hancock trợn nhìn Adob liếc mắt. Còn có, người cũng không sợ hù dọa ta. Vạn nhất ta ngã sấp xuống, làm bị thương trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Ta biết sẽ không. Adob đi lên trước, từ phía sau lưng ôm Hancock vòng eo. Bàn tay đặt ở Hancock nhô ra trên bụng, nhỏ giọng nói, đã có 5 tháng đây. Đúng vậy à, cũng nhanh muốn ra đời. Chúng ta bảo bảo, Hancock mặt mũi tràn đầy tình thương của mẹ, đúng rồi. Ngươi trở về, cái kia Corina làm sao bây giờ? Corina chính là thay thế Hancock đi hướng hải quân tổng bộ nữ nhân kia. Yên tâm đi, ta nắm chắc. Adob một mặt ôn nhu. Nghĩ không ra, ta cũng là muốn trở thành ba nam nhân. Ngươi bây giờ trở về liền không đi sao? Hancock nhìn xem Adob hỏi. Không, hiện tại thế giới loạn như vậy, ta còn muốn bố trí một cái. Bất quá, ta có thể ở trên đảo cùng ngươi mấy ngày không có chuyện gì. Adob nói ra, nếu như ngươi thật sự có sự tình có thể không cần phải để ý đến ta. Hancock lắc đầu. Nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Không, không có sự nghiệp gì có thể so với bên trên mẹ con các ngươi hai cái. Adob nói xong lời tâm, tình, ngọt ngào. Hancock rất là hưởng thụ. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là hạnh phúc nhất nữ nhân. Đến, thân ấy, ta thay ngươi mặc quần áo. Hancock buổi sáng vừa tỉnh dậy, liền nghe đến Adob thanh âm. Để nàng rất vui vẻ. Đây là các nàng ngủ ở cùng nhau thời điểm. Adob lần thứ nhất so với nàng tỉnh phải sớm. Đại khái là nàng mang thai, tương đối thích ngủ à. Hancock khẽ gật đầu. Sau đó tùy ý Adob thay mình thay quần áo. Loại chuyện này, Hancock cũng là xe nhẹ đường quen. Thân là nữ đế, khẳng định là có thị nữ phục thị. Tại giúp Hancock mặc quần áo thời điểm, Adob khó được không có lên bất kỳ tà ác tâm tư. Chỉ là ngoan ngoãn viện trợ mặc quần áo. Các giúp Hancock mặc quần áo tử tế về sau, Adob liền đi nấu bữa ăn sáng. Sau khi, Adob bưng một bát hải sản cháo tới. Đến, Khả Nhi, nếm thử lão công thủ nghệ của ta. Đây là Adob lần thứ nhất nấu cháo đâu. Bất quá hương vị thật không tệ. Hắn cũng là hưởng qua hương vị mới bưng qua tới. Hô, hô hô, dùng cái muỗng múc. Adob đối với cái muỗng bên trong cháo nhẹ nhàng thổi hơi. Thổi lạnh đằng sau mới đưa tới Hancock bên miệng. Giờ khắc này, Hancock cảm giác chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. A, hé miệng, đem hải sản cháo hút vào trong miệng. Hải sản hương vị rất nồng nặc. Kia là đương nhiên, cái này hải sản thế nhưng là Adob tự mình xuống biển nắm. Tuyệt đối là tươi mới nhất, vị ngon nhất. Uống xong cháo đằng sau, Adob vịn Hancock ra khỏi phòng, đi vào bên ngoài thi đấu mặt trời. Mặc dù ngoại giới thế giới rất hỗn loạn, nhưng nữ nhi quốc vẫn như cũ như là thiên đường đồng dạng yên lặng. Chiến tranh khói lửa cũng không có tràn ngập tới nơi này. Thân ấy, ngươi nói chúng ta phải cho chúng ta hài tử lấy vật gì danh tự tốt đâu. Hancock nằm tại một chương mềm mại trên ghế, Nhìn xem Adobe hỏi, đúng rồi, ta còn không biết thân ái ngươi họ gì đâu. Adobe cười, ta cũng không biết, cho nên, coi như ta họ cùng tên đều là Adobe đi. Nữ nhi của chúng ta liền gọi là Adobe. Lilia thế nào? Lilia? Hancock nhẹ gật đầu. Tên rất dễ nghe. Bất quá danh tự này có cái gì điển cố sao? Adobe lắc đầu. Đáng yêu êm tai là được rồi. Cần gì điển cố đâu. Dù sao, tương lai cái tên này liền sẽ trở thành truyền kỳ. Bởi vì nàng là thế giới này nhất truyền kỳ nam nhân hài tử. Lúc đầu, Adobe là muốn lấy tên gọi ân ái Ray, nhưng cuối cùng vẫn là phủ định, lấy phụ thân thân phận suy nghĩ. Erie cái tên này thật sự là có chút không quá phù hợp. Mấy ngày nay, Adobe mỗi ngày đều bồi tiếp Hancock thi đấu mặt trời. Cảm giác thân thể của mình đều muốn mục nát a. Chiến tranh vẫn như cũ lại tiếp tục. Vô số quốc gia bị công phá. Quốc dân trở thành vong quốc chi nộ. Vô số hải quân hy sinh, chỉ vì phía sau chính nghĩa, phản chính phủ quân liên minh gót sắt chà đạp lấy thế giới này quy luật. Nhất là tứ đại chủ đạo một trong Bạch Tuyết Vương hậu. Bởi vì một quốc gia không nguyện ý khuất phục tại nàng. Trực tiếp sử dụng năng lực ở đâu quốc gia liên tục hạ xuống 3 ngày 3 đêm tuyết lông ngóng. Trực tiếp đem hòn đảo nhỏ kia quốc dụng băng tuyết vùi lấp. Từng cái quốc dân đều trở thành băng điêu người tuyết. Vì thế, 3 đại tướng một trong Aokiji lao tới tiến đến cùng Bạch Tuyết Vương hậu đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, bất phân thắng bại, nhưng là bởi vì 2 người chiến đấu. Phương viên 10 dặm mặt biển bị toàn bộ băng phong. Nhiệt đới bởi vì 2 người năng lực biến thành vùng băng giá. Thậm chí, bởi vì thấy được phản chính phủ liên minh sức chiến đấu, để không ít kích động thế lực cũng trực tiếp gia nhập bọn hắn. Không ít Grand Line trước nửa đoạn hải tặc đều đầu nhập vào phản chính phủ liên minh dưới trướng, để phản chính phủ liên minh thế lực cường hãn hơn. Hải quân mặc dù cũng một mực tại thế giới lớn trưng binh, nhưng là gặp phải tình huống như thế này, tổng quân người thật rất ít. Dù sao, tổng quân liền mang ý nghĩa chiến đấu, mà chiến đấu liền mang ý nghĩa tử vong. Không có bao nhiêu người nguyện ý vì thế giới liều mạng. Tất cả mọi người là muốn vì chính mình mà sống. Huống chi, trận này tác động đến thế giới chiến đấu, ngay cả chính bọn hắn quê hương đều có thể gặp chiến hỏa. Người có năng lực cũng sẽ không bỏ qua quê hương của mình đi gia nhập hải quân. Cũng liền tại vài ngày trước, chiến tranh lan đến gần Campbell. Nữ nhi quốc thậm chí đều gặp mấy cái băng hải tặc tập kích. Đây đều là vừa gia nhập phản chính phủ người trong liên minh. Hơn nữa những người này thuyền hải tặc đều có một đầu hải vương lôi kéo tiến lên. Cho nên mới có thể đủ tại Campbell tiến lên. Nghe nói là phản chính phủ liên minh 10 cái trong vương quốc một cái vương quốc quốc vương có được sủng vật trái cây năng lực, có thể khống chế hải vương. Những thứ này hải vương đều là bị cái kia quốc vương khống chế giao cho những thứ này băng hải tặc. Mặc dù nói vị kia sủng vật quốc vương không ở tứ đại thủ lĩnh quốc vương bên trong, nhưng là hắn lực phá hoại nhưng so với tứ đại quốc vương càng thêm đáng sợ. Những cái kia hình thể khổng lồ hải vương tại đại hải tặc cho hải quân quân hạm tạo thành thương vong là nghiêm trọng nhất. Cho đến tận này, đã vượt qua 100 chiếc quân hạm bị hắn khống chế hải vương thôn phệ, phá hủy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.